Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lái xe vào thành, dừng chân tại một cửa hàng đồ mai táng để hỏi thăm về việc đặt làm một số vật dụng theo yêu cầu. Cửa hàng đầu tiên có thể đóng xe tang nhưng lại không nhận làm vòng hoa. Cửa hàng thứ hai nhận làm vòng hoa, nhưng cần chờ đến 2 tiếng đồng hồ mới xong. Đặng Tin và Chu Hạ đi một vòng khắp nơi, dò hỏi theo yêu cầu mà Kha Tuyết đã nhắn lại. Cuối cùng cũng chọn được một cửa hàng ưng ý và đặt cọc tiền. Tuy nhiên, họ phải chờ thêm 2 tiếng nữa mới nhận được hàng. Để G.I.E.C. thời gian, hai người lang thang khắp phố, hỏi thăm đủ thứ chuyện, khiến cả hai đều mệt nhoài. Chuyện này đúng là lắm rắc rối thật. Chu Hạ vừa xoa thái dương vừa càu nhàu. Đặng Tin biết chuyện này là do mình mà ra, liền vội vàng tươi cười an ủi. Chu ca, cậu chịu khó đi cùng tôi một chút. Không thì tôi chắc C.H.E.T vì mấy chuyện lằng nhằng này mất. Tôi không nói cậu. Chu Hạ liếc Đặng Tin một cái, giọng đầy châm chọc. Tôi đang nói cái bà chủ kia ấy. Hay là bà ta cố tình thông đồng với mấy cửa hàng để hố cậu chứ? Mấy bà chủ kiểu đó trên mạng, đứa nào cũng chỉ nghĩ đến tiền trong túi người khác, chẳng có ai tốt đẹp gì. Chu Hạ nói xong còn phun xịt nước bọt, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Đặng Tin tuy cầm điện thoại nhưng không xem được bình luận của khán giả. Thực ra, từ nhỏ anh đã có ấn tượng khá tốt về Chu Hạ. Trong ký ức của anh, Chu Hạ là một cậu bé mập mạp, thích ăn xúc xích nướng. Nhưng nghe nói sau khi vào cảnh sát rồi nghỉ việc, tính tình Chu Hạ thay đổi hẳn. Đặng Tin cảm thấy tiếc cho một người vốn tốt bụng mà giờ lại trở nên như vậy. Anh biết về quá khứ của Chu Hạ sau khi đầu tư vào trại ong. Dù trong lòng có chút ngần ngại, nhưng tiền đã bỏ ra rồi, không thể dễ dàng rút lại được. Bà chủ cũng chỉ muốn giúp chúng ta thôi. Đặng Tin an ủi. Trưa nay ăn gì? Tôi mời nhé. Bà chủ dặn không được ăn đồ mặn, không hành tỏi gừng. Tôi thấy ở phía nam có tiệm bánh nhân đậu đỏ, chúng ta ăn thử đi, kèm thêm một bát cháo kê. Lần sau tôi mời cậu ăn lẩu. Đặng Tin đề nghị, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Chu Hạ đã đổi khác. Ăn bánh cái gì? Bữa trưa thì phải ăn cơm chứ. Cậu đúng là biết hưởng thụ. Chu Hạ nổi giận. Đặng Tin sửng sốt, không hiểu sao Chu Hạ lại nổi cáu. Trong lòng cũng dâng lên một nỗi bực bội. Nhưng hôm nay anh có việc nhờ Chu Hạ, nên đành nén giận hỏi. Vậy cậu muốn ăn gì? Chu Hạ chỉ vào một quán mì gần đó. Ăn tạm bát mì vậy. Được. Đặng Tin quay vào quán, chủ động trả tiền và gọi mì. Hai người ngồi ăn trong im lặng, xong xuôi rồi vội vã rời đi. Đặng Tin đi trước ra cửa, Chu Hạ theo sau. Khi Chu Hạ kéo rèm bước ra, một ánh mắt dò xét lặng lẽ theo dõi anh ta. Chủ quán vừa kéo mì vừa nói với vị khách kia. Anh cảnh sát Ngô, không ăn ở phố Nam Thuận mà lại chạy sang đây ăn mì à? Ha ha. Tôi ăn quen mấy tiệm cơm ở phố Nam Thuận rồi. Cảnh sát Ngô cười đáp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Chu Hạ. Thôi, tôi không ăn nữa. Cảnh sát Ngô vẫy tay với chủ quán. Bát mì này anh ăn hộ tôi nhé. Tôi có việc phải đi trước. Hà, chủ quán ngơ ngác nhìn theo cảnh sát Ngô cầm điện thoại bước ra cửa. Ôi dào, chủ quán lắc đầu cảm thán. Làm cảnh sát khổ thật. Nhiệm vụ đến là phải đi ngay. Ăn uống cũng chẳng yên ổn. Trong lúc đó, Chu Hạ và Đặng Tin đã quay lại quảng trường. Chờ đợi thêm một lúc nữa rồi mới nhận được đủ các vật dụng cần thiết. Hai người lên xe rời thành phố. Vừa ra khỏi thành, Chu Hạ trông có vẻ thư giãn hơn hẳn. Thậm chí còn huýt sáo một bài hát. Đặng Tin thấy vậy cũng bớt căng thẳng. Thực ra tôi biết, đôi khi cậu nóng tính, nhưng tấm lòng vẫn tốt. Đặng Tin cười nói. Chu Hạ dừng lại, liếc nhìn Đặng Tin. Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Đặng Tin gật đầu, đúng vậy, cậu tuy hay cáu gắt, nhưng vẫn sẵn lòng bỏ tiền đầu tư vào trại ong cùng tôi. Người xưa nói không sai, xem người đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Chu Hạ nghe xong, khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu, không nói gì thêm. À, tôi thấy Đặng Tin nói đúng đấy. Có người bề ngoài nóng nảy nhưng bên trong lại tốt bụng. Livestream sắp kết thúc rồi nhỉ, nhưng Kha Tuyết vẫn chưa xuất hiện. Nhiều người xem vẫn tiếp tục theo dõi livestream, dù Đặng Tin chỉ đang làm những việc rất đỗi bình thường. Nhưng việc Kha Tuyết không xuất hiện khiến họ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi hai người về đến trại ong, Đặng Tin xuống xe lấy đồ. Đột nhiên, một người mặc đồ đen bước vào sân. Cậu đến mua mật ong à? Đặng Tin hỏi. Người đó gật đầu, chỉ vào cốp xe. Đây là đồ cúng cho người đã khuất. Đặng Tin đáp. Chúng tôi tạm thời chưa bán mật ong. Nhưng người kia lại đi thẳng về phía lều phía sau. Tôi xem qua trước, để sau này còn biết đường. Kiểu khách hàng như vậy không hiếm, nên Đặng Tin để mặc người đó đi xem. Chu Hạ thì tranh thủ vào nhà vệ sinh. Khi anh ta bước ra, đi về sau xe để giúp Đặng Tin lấy đồ. Đúng lúc đó, người mặc đồ đen bất ngờ xông tới, đè Chu Hạ xuống đất, đầu gối đè lên người anh ta. A, Chu Hạ kêu lên một tiếng. Cậu làm gì vậy? Đặng Tin hốt hoảng. Phiêu Vũ miên miê từ phía sau rừng cây. Một nhóm cảnh sát xông ra. Không được cử động, bỏ hết đồ trong tay xuống. Đúng là có chuyện xảy ra. Sao cảnh sát lại xuất hiện? Tôi đã lo lắng từ đầu rồi. Đừng bảo là Chu Hạ có liên quan gì đó. Chu Hạ bị đè trên đất, gào thét trong phẫn nộ. Đặng Tin bị đưa vào nhà để thẩm vấn. Anh thành thật khai báo mọi chuyện. Và cảnh sát thấy anh không có gì đáng ngờ nên cho phép anh rời đi. Nhưng Chu Hạ làm sao vậy? Đặng Tin run rẩy hỏi. Hắn là tội phạm G, I, E, C người. Cảnh sát trả lời. Hắn đã G, I, E, C một nhân viên quét dọn ở mỏ than để lừa đảo tiền. Chủ mỏ phát hiện ra và báo cảnh sát. Chúng tôi đang truy bắt hắn. Giết người. Lừa đảo, Chu Hạ sao có thể làm chuyện như vậy? Đặng Tin cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể tin nổi. Đột nhiên, anh nhớ lại lúc mới thành lập trại ong. Chu Hạ chẳng màng đến lợi nhuận mà chỉ quan tâm xem anh có bao nhiêu tiền mặt. Không lâu sau, tinh thần anh suy sụp, thường xuyên mơ thấy ác mộng. Chẳng lẽ, Đặng Tin hoảng hốt chạy vào nhà Chu Hạ, căn nhà bừa bộn. Anh lục soát ngăn kéo và gầm giường, cuối cùng tìm thấy một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy bột trắng. Cảnh sát cầm lấy lọ thủy tinh, xem xét kỹ lưỡng, đây là thứ tìm được trong phòng Chu Hạ. Chúng tôi sẽ mang đi xét nghiệm, cậu đi theo chúng tôi. Đặng Tin đầu óc trống rỗng đi theo cảnh sát. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng được công bố. Đây là một loại thuốc ngủ cực mạnh được nghiền thành bột. Chúng tôi cũng tìm thấy dấu vết của loại thuốc này trong cháo mà cậu mang đến kiểm tra. Hóa ra, Chu Hạ chỉ giả vờ hợp tác đầu tư vào trại ong. Còn thực chất là đang âm thầm đầu độc Đặng Tin. Không trách anh luôn mệt mỏi và thường xuyên gặp ác mộng. Một người bình thường uống thuốc ngủ hàng ngày thì làm sao mà không có vấn đề được. Đặng Tin sửng sốt, chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ngẩng đầu hỏi cảnh sát, nhân viên quét dọn kia C, H, E, T như thế nào? Nghe nói là bị đá rơi trúng ở mỏ than, nhưng khi kiểm tra tử thi, chúng tôi phát hiện vết thương ở miệng do bị đập mạnh. Cảnh sát trả lời, Đặng Tin nghĩ lại, lưng lạnh toát mồ hôi. Phía sau trại ong có một vách núi dựng đứng, nếu ai đó ngã xuống, chắc chắn sẽ tử vong. Cách chương.